Chương 1488, Kim Đan. Ngươi hẳn là làm không được. Chu Phàm tâm tư chuyển động mở miệng nói, Chu Tiểu Miêu đã nói với ta, muốn xem xét một người bị phong bế chuyển thế ký ức, thực lực muốn rất đứng đầu mới có thể làm đến, đây không phải một luồng phân hồn có thể làm được sự tình. Chu Tiểu Miêu làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Anh Cửu cười cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì có thể làm được, ngươi chỉ cần biết, đây cũng sẽ không hại tính mệnh của ngươi, ngươi sợ cái gì chỉ cần để ta nhìn ngươi ký ức, ngươi bản mệnh pháp bảo liền có thể có được tâm chi pháp tác, dạng này chuyện tốt ngươi đi nơi nào tìm Chu Phàm vẫn là trầm mặc, dù cho biết rõ tâm chi pháp tác sử dụng nguy hiểm, nhưng hắn vẫn làm muốn, bởi vì loại này pháp tác đủ cường đại, thật đến sống chết trước mắt, chỗ nào còn tính toán nó nguy hiểm hay không, nói không chừng sẽ trở thành lịch chuyển tất cả át chủ bài. Thuyền cũng không dám nhìn ký ức, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Chu Phàm hiếu kỳ nói. Sợ nha. Anh Cửu nói, nhưng ta chính là muốn nhìn, dù cho sợ chết cũng phải nhìn. Chu Phàm, hắn lại thử thăm dò hỏi, ngươi chỗ nào phải chăng còn có trừ tâm chi pháp tắc bên ngoài, còn có mặt khác cường đại, nhưng không phải rất nguy hiểm pháp tắc. Pháp tắc đương nhiên là có. Nhưng chúng nó cũng không sánh nổi tâm chi pháp tắc, ngươi xác định cờ ơn ở dạng này pháp tắc sao? Anh Cửu nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút, ách một tiếng, xem ra hắn lựa chọn không nhiều, hắn không có vội vã đáp ứng, can hệ trọng đại, hắn cờ ơn ở hảo hảo suy nghĩ một chút mới được. Anh Cửu cu nờ dê không có thúc giục ý tứ, nàng đối loại sự tình này rất có kiên nhẫn. Chu Phàm khi lấy được kim đan bí lục về sau, liền đem đạo chủ phủ bên trong sự tình giao cho Đỗ Nê bọn hắn những người này đi làm, chính mình bắt đầu bế quan nghiên cứu công pháp. Như thế nhoáng một cái lại qua 7 ngày, Chu Phàm lợi dụng 7 ngày thời gian, cuối cùng đem kim đan bí lục dung hội quán thông. Hắn ngộ ra công pháp về sau, ngay tại ngày thứ 8 sáng sớm, khởi động sân nhỏ bên trong phòng hộ trận pháp, ngồi xếp bằng xuống, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, thể nội chân nguyên dựa theo công pháp vận chuyển lại. Hắn mi tâm hiện lên một cái đen kịt hỏa diễm phù văn, tiếp theo là hai má, bộ mặt địa phương khác, hai tay và thân thể mặt khác chỗ đều có đen kịt hỏa diễm phù văn hiện lên. Quanh người hắn không ngừng có đủ loại thiên kỳ bách quái huyễn tượng hiển hóa, tiểu muội các nàng đã sớm trốn trong phòng, bằng không bị huyễn tượng tác động đến, khả năng liền sẽ triệt để mất phương hướng tại huyễn tượng bên trong. Chu Phàm hai mắt nhắm nghiền, đợi hắn mở mắt lúc, hắn xuất hiện tại tinh khiết bạch quang không gian bên trong. Tại trước mắt hắn lơ lửng tối đen như mực thiêu đốt lên bùng náo. Đây là hắn phụ chủng vương chi quỷ tượng. Chu Phàm rôi ngon chỉ hướng chính mình phụ chủng, từng đạo đỏ thấm âm phong bắt đầu sinh sôi mà ra, rất nhanh liền tràn ngập lấp đầy toàn bộ không gian. Cái này đỏ thấm âm phong là hắn quỷ mộng kiếp lực. Âm lanh gió thổi phá mà qua, lại không cách nào đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì cái này đã sớm bị hắn luyện hóa. Chu Phàm khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay kết xuất từng cái huyền ảo ấn ký. Đỏ thâm âm lãnh gió bắt đầu lấy đen kịt thiêu đốt bùn nhão làm trung tâm thu liễm, đem đen kịt thiêu đốt bùn nhão triệt để bao vây lại. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đỏ thâm âm lãnh gió cùng thiêu đốt đen kịt bùn nhão đang không ngừng dung hợp, cuối cùng ngưng kết ra một viên nà mờ đờ ơ mờ lớn hạt châu. Tròn căng hạt châu mặt ngoài có đỏ thâm đường vân, sinh sôi ra đỏ thâm gió cùng đen kịt hỏa diễm. Gió thổi lư a cha y. Hạt châu tỏa hào quang rực rỡ, đem toàn bộ không gian đều chiếu rọi được sáng lên. Đan thành Chu Phàm lần nữa mở mắt lúc, hắn đã về đến trong sân, hùng hậu chân nguyên lần nữa liên tục tăng lên, theo thể nội tản ra, trước kia bố trí trận pháp kết giới cũng bị những này chân nguyên xung kích được đung đưa. Hắn tâm niệm vừa động, chân nguyên mới bị toàn bộ thu liễm sẽ thể nội, nếu không những này chân nguyên kết giới có thế trèo chống không được bao lâu. Hắn mặt lộ cười nhạt ý. Hắn rốt cục thành công kết xuất kim đan, trở thành kim đan cảnh tu sĩ. Hắn há miệng, một viên đỏ thấm hạt châu liền từ miệng bên trong bay ra, viên đạn lớn hạt châu cấp tốc biến thành NMDM lớn, lơ lửng giữa không trung, đỏ thấm gió cùng đen kịt hỏa diễm quấn quanh ở cùng một chỗ. Hạt châu cùng hắn tâm thần tương liên. Hắn lại có chút há miệng, kim đan thu nhỏ thuận hắn miệng chui vào đi. Bình thường tu sĩ nếu không phải là đặc thù tu luyện hoặc rèn đúc bản mệnh pháp bảo, bình thường cũng sẽ không thả ra chính mình kim đan, nếu không một khi kim đan bị hủy, vậy liền sẽ thân tử đạo tiêu. Kim đan cảnh trừ chân nguyên tăng trưởng, đối tuổi thọ cũng là có bay vọt tăng trưởng, vẹn vẹn là tiến vào kim đan cảnh sơ kỳ hắn, tuổi thọ cũng có thể gia tăng 30 năm. Kể từ đó, hắn tuổi thọ đạt tới 155 tuổi. Đương nhiên Chu Phàm không có vì thế mà đắc chí, trong nội tâm hắn rất rõ ràng, hắn cùng nhau đi tới tiến bộ dũng mãnh, còn không có gặp phải tu luyện cửa ải khó khăn mà thôi. Có không ít tu sĩ một khi bị kẹt tại nào đó một cảnh giới, khả năng tuổi thọ hao hết, cũng chưa hẳn có thể có được đột phá. Đương nhiên, lấy ta chắc tuyệt thiên phú đến xem, chỉ sợ rất khó sẽ gặp phải tu sĩ tầm thường dạng này tu hành khốn cảnh. Chu Phàm nghĩ thầm. Hắn một bên thể ngộ kim đan cảnh biến hóa, một bên khó nén ý mừng, hắn hiện tại cảnh giới mới chính thức xem như miễn cưỡng phù hợp hắn đạo chủ thân phận. Đương nhiên hắn kim đan cảnh cùng tu sĩ tầm thường khác biệt, tầm thường bất tử cảnh cũng sẽ không là hắn cái này kim đan cảnh đối thủ. Đến nỗi đạo chủ dạng này đối thủ, vậy thì có chút khó nói, dù sao mỗi một cái đạo chủ đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi bật, muốn giết đạo chủ cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là bởi vì bất tử cảnh xưa nay khó giết, mà còn có chút đạo chủ thậm chí siêu việt bất tử cảnh. Qua một hồi lâu, hắn mới từ trong túi chữ vật lấy ra một cái màu vàng dương. Trong dương chứa là hắn được đến bản mệnh pháp bảo linh tài huyễn tràng băng. Chu Phàm nhìn xem dương trầm ngâm, hắn hiện tại đã tiến vào kim đăng cảnh, quyển kia mệnh pháp bảo sự tình liền không cách nào lại kéo dài thêm. Khoảng thời gian này hắn đều một mực tại suy nghĩ anh cửu đưa ra điều kiện. Nhưng thật đến muốn làm quyết định lúc, hắn khó tránh khỏi sẽ do dự. Dù cho anh cửu bảo đảm đi bảo đảm lại nàng sẽ dùng đạo tâm lập thệ, hắn vẫn có chút lo lắng, dù sao anh cửu tính cách cổ quái, cùng tên điên không khác, thật tin được nàng sao? Chỉ cần nàng không phải thật sự điên, cái kia nàng không có lý do dám vi phạm lời thề tổn thương ta, ta nhìn nàng cũng không giống thật sự là điên. Đạo tâm lời thề trước không đề cập tới, nàng hướng thuyền thề, có thuyền trói buộc, nàng muốn thương tổn ta QNZ rất khó. Chu Phàm ánh mắt biến trở nên kiên nghị, hắn không có khả năng một điểm nguy hiểm đều không gánh chịu, dạng này đại giới nguy hiểm với hắn mà nói đã rất nhỏ. Hắn mở ra màu vàng cái hộp, trong nội tâm làm quyết định, vậy hắn liền sẽ không lại do dự, vậy bây giờ còn lại vấn đề là hắn bản mệnh pháp bảo nên là bộ dáng gì. Cái hộp bên trong huyễn tràng băng ở bên trái sông bên phải đột, đừng nhìn tài liệu này không nhiều, nhưng trên thực tế lại là đầy đủ rèn đúc tùy ý hình thái. Bản mệnh pháp bảo một khi luyện thành, có thể lớn có thể nhỏ, vì lẽ đó không cần muốn cân nhắc thể tích vấn đề. Chu Phàm đầu tiên bài trừ linh, kính, đỉnh, chung loại hình pháp bảo hình thái, hắn cờ ơn là có cắt đứt lực sát thương pháp bảo, bởi vì huyễn tràng băng tự mang vận rủi hiệu quả, nếu là tạo thành đỉnh, chung loại hình khuyết tán hình pháp bảo, liền không cách nào hữu hiệu phát huy huyễn tràng băng đặc tính. Đến nỗi gia nhập tâm chi pháp tắc, thế thì không cần cân nhờ ở cờ hình thái ảnh hưởng, tâm chi pháp tắc là từ tu sĩ thôi động, không nhìn khoảng cách năng lực. Chu Phàm trong lòng dần dần có chủ ý.